Bí thư trùng sinh, chương 2279, con người có lực lượng 1, góc truyện audio.com, Nhâm Chính Thịnh còn định lên tiếng thế nhưng lại bị tên thanh niên kia đẩy ra. Viên lái xe đi theo Nhâm Chính Thịnh thấy lãnh đạo của mình bị người ta đối đãi vô lễ như vậy, thế là máu nóng dâng lên, không chịu nổi chuẩn bị tiến lên thì bị Nhâm Chính Thịnh giữ lại. Không đến phương Nam không biết mình ít tiền, không đến thủ đô không biết mình quan nhỏ, đám người Nhâm Chính Thịnh là lãnh đạo cấp huyện, tên thanh niên bên kia tuy bộ dạng xấu xí nhưng biết đâu người đứng sau lưng cực kỳ có lực lượng, đắc tội với bọn họ căn bản là không thể chịu nổi. Anh làm gì, anh muốn làm gì? Vương Sinh Khuê tuy có tuổi nhưng cũng rất nóng tính, thấy tên thanh niên kia lại vung tay lên, thế là nổi nóng, sau đó dùng sức đẩy tên kia ra khỏi người mình. Khi Vương Sinh Khuê còn trẻ cũng là hảo hán trong thôn, một bao tải lương thực gần 100 căn có thể đặt lên vai đi băng băng. Bây giờ tuy đã già không còn hảo hán như xưa thế nhưng lực lượng còn sót lại vẫn là không nhỏ. Tên thanh niên kia tuy hùng hổ nhưng căn bản lại kém hơn Vương Sinh Khuê thế nên bị Vương Sinh Khuê đẩy ngã lăn ra đất. Tên thanh niên bị một lão già nhà quê đẩy ngã xuống đất mà không khỏi cảm thấy cực kỳ tức giận, hắn đứng lên chỉ vào mặt Vương Sinh Khuê rồi dùng giọng thẹn quá hóa giận nói. Con bà nó, dám ỷ đông hiếp yếu sao? Tôi cho các người biết tay. Tên thanh niên nói rồi lấy điện thoại ra, lúc này Vương Sinh Khuê không khỏi dùng ánh mắt luống cuống nhìn Nhan Sĩ Tắc và Lộ Đính Hồ. Anh bạn, người bạn của tôi căn bản là sai, anh bạn xem là đại nhân không chấp tiểu nhân. Anh ấy đến từ nông thôn, là người thân của chủ nhiệm Vương. Nhâm Chính Thịnh do dự giây lát rồi tiến lên khuyên giải tên thanh niên bên kia. Nhưng lời này của Nhâm Chính Thịnh càng làm cho tên thanh niên nổi trận lôi đình, hắn đẩy Nhâm Chính Thịnh ra rồi lớn tiếng mắng. Cút ngay, cái gì mà chủ nhiệm Vương hay không chủ nhiệm Vương, ông nói cho mày biết, ông ở thủ đô này chưa từng chịu thiệt bao giờ, chuyện này ông không để yên cho mày đâu. Lúc này điện thoại nối thông, chợt nghe thấy tên thanh niên hét lên. Tiểu Tam, gọi vài người đến đây, có vài thằng mù làm phiền anh. Nhâm Chính Thịnh lúc này cũng không có biện pháp nào khác sau khi nghe lời của người kia, giống như gọi một đám côn đồ đến đánh người. Tuy hắn chưa từng gặp tình cảnh này, thế nhưng cũng biết nếu Tú Tài gặp quan binh thì người chịu thiệt sẽ là phía mình. Nhâm Chính Thịnh nghĩ đến người cần cầu cứu, hắn chợt nhớ đến Chủ tịch Vương. Tuy hắn không muốn biểu hiện mình là kẻ vô năng trước mặt Chủ tịch Vương, thế nhưng dù sao thì Vương Sinh Khuê cũng là người thân của Chủ tịch Vương, chắc chắn Chủ tịch Vương sẽ ra tay tương trợ. Hắn tìm được số điện thoại của Vương Tử Quân để lại, sau đó vội vàng đưa cho Vương Sinh Khuê. Anh Sinh Khuê, anh gọi điện thoại cho Chủ tịch Vương đi. Vương Sinh Khuê chợt ngây cả người, hắn tiếp nhận điện thoại, khi điện thoại vừa nối thông thì đã dùng giọng nức nở nói. Cháu, có người chuẩn bị đánh chú. Nhâm Chính Thịnh nhếch miệng, thầm nghĩ người này tuy gây chuyện nhưng bản lĩnh tố cáo lại không kém. Thế nhưng những lời kia có mời được Vương Tử Quân đi ra hay không, còn phải xem vào độ nặng của những người này là thế nào. Chủ tịch Vương nói thế nào? Khi thấy Vương Sinh Khuê không lên tiếng nữa mà chỉ cần điện thoại thì Nhâm Chính Thịnh dùng giọng gấp gáp hỏi. À cậu ấy nói mình sẽ. Góc truyện audio.com, đến ngay, Vương Sinh Khuê đưa điện thoại cho Nhâm Chính Thịnh rồi khẽ nói. Khi nhóm người Nhâm Chính Thịnh đang trò chuyện với nhau thì một chiếc xe 12 chỗ chạy đến như bay, sau đó dừng két lại, 7-8 tên du côn nhảy xuống xe. Trịnh thiếu gia, thằng nào đôi mù dám gây sự với ngài. Anh em tiến lên cho nó biết tay. Tên thanh niên thấy cứu tinh của mình chạy đến thì giống như thấy được thân nhân, hắn vung tay chỉ vào nhóm người Vương Sinh Khuê. Là đám người này, thu thập bọn họ cho tao, có gì xảy ra tao chịu trách nhiệm. Đám lưu manh bên kia nghe được lời của tên thanh niên thì giống như được uống thuốc kích thích, đám người này gào lên rồi nhào về phía Nhâm Chính Thịnh. Các anh định làm gì? Tôi nói cho các anh biết, tôi là bí thư huyện Đông Hồng, nếu các anh ra tay, xảy ra chuyện gì các anh phụ trách lấy. Nhâm Chính Thịnh nhìn thấy tình cảnh không hay thì cảm thấy nhức đầu, lúc này hắn cũng không thèm quan tâm đến gì khác, hắn lớn tiếng khai báo thân phận của mình, muốn áp chế đám người kia. Không ngờ Nhâm Chính Thịnh lên tiếng có tác dụng, đám côn đồ kia chuyên gây rối ở bên ngoài thế nhưng cũng biết không nên đụng vào hạng người nào. Mặc dù Nhâm Chính Thịnh không phải là bí thư huyện ở nơi đây thế nhưng ít nhất cũng là quan viên. Khi đám người kia chợt dừng tay thì Trịnh thiếu gia đã hổn hển phân phó. Lên hết cho tao, xảy ra chuyện tao chịu trách nhiệm, xong việc tao mời bọn mày đi đến câu lạc bộ chơi cho thoải mái. Trịnh thiếu gia nói rõ ràng rồi, anh em xông lên đi. Hôm nay ai không ra tay thì sau này đừng đi theo tao, trực tiếp cút đi. Một tên thanh niên côn đồ đứng đầu nói. Hai người lên tiếng làm cho khí thế của bọn côn đồ lên rất cao, hai tên lái xe đi theo Nhâm Chính Thịnh thấy tình hình không hay thì thầm biết bất ổn. Nếu như Nhâm Chính Thịnh và Lộ Đính Hồ có vấn đề, như vậy bọn họ cũng xem như công tác thất trách. Dừng tay lại cho tôi. Vương Tử Quân thấy tình hình lộn xộn trước mắt thì gương mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Giọng nói của Vương Tử Quân không quá lớn nhưng uy nghiêm có từ nhiều năm lại làm cho người ta không khỏi phát run, đám thanh niên côn đồ nghe thấy vậy thì không khỏi khựng lại. Con bà nó, mày là ai mà dám chĩa vào chuyện này? Ông nói cho mày biết vấn đề hôm nay. Tên thanh niên đứng đầu thấy người của mình khựng lại không ra tay, thế là không khỏi cảm thấy mất thể diện, hắn nhanh chóng mở miệng mắng. Nhưng tên này còn chưa kịp nói xong thì đã bị ăn một cái tát vang rồi. Mày còn dám nói bậy thì ông đánh chết mày. Trịnh thiếu gia nói rồi chạy về phía Vương Tử Quân, hắn có chút do dự rồi hỏi. Chú Vương, chú sao lại đến đây? Trịnh thiếu gia này nếu đứng cùng một chỗ với Vương Tử Quân thì nhiều người sẽ cho rằng đây là hai người bạn cùng lứa thế nhưng bây giờ Trịnh thiếu gia căn bản hạ thấp tư thái của mình. Vương Tử Quân nhìn đứa cháu đột nhiên xuất hiện, hắn cũng có chút sững sờ thế là trầm ngâm giây lát rồi hỏi. Cậu là, cháu là Trịnh Chiết Quân, bố cháu là Trịnh Đồng Lục. Trịnh Chiết Quân đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Trịnh Đồng Lục, Vương Tử Quân biết đây là phó thư ký trưởng của văn phòng quản lý hành chính, cũng coi là một nhân vật hô phong hoán vũ ở thủ đô, rất được thủ trưởng tín nhiệm. Vương Tử Quân căn bản đã gặp mặt người này, thế nhưng cũng không có giao tình quá sâu. Vương Tử Quân cười cười nói. Tiết Quân, bố cậu có khỏe không? Cách Trương.